Thế giới tiên hiệp, chương 428, luyện hóa dương viêm thảo. Góc truyện audio.com, dịch giả, Aluko tu luyện mật thất, tu sĩ kim đan cảnh cùng nguyên anh cảnh liên thủ bố trí tụ linh trận tại mật thất này. Linh khí nơi đây so sánh với ngoại giới thì độ nồng đậm nhiều hơn gấp mấy lần, thậm chí gấp 10 lần. Tuy rằng linh khí nồng đậm cũng không thể bảo đảm cho tốc độ tu luyện của ngươi so với ngoại giới có thể nhanh hơn gấp mấy lần thậm chí gấp 10 lần, nhưng thông qua tụ linh trận làm cho thiên địa linh khí dễ dàng ngưng tụ nên việc hấp thu linh khí trở nên tương đối dễ dàng. Công pháp của mỗi cá nhân bất đồng, thiên phú bất đồng thì dẫn đến tốc độ tu luyện cũng sẽ có sự chênh lệch rất lớn. Nếu như có thiên phú dị bẩm, công pháp siêu quần thì tu sĩ tu luyện tại mật thất có linh khí gấp 10 lần chẳng lẽ tốc độ tu luyện tăng gấp 10 lần sao? Nhưng đa số tu sĩ cho dù tu luyện trong mật thất tu hành có linh khí gấp 10 lần thì tốc độ tối đa cũng chỉ tăng lên gấp 2 hoặc gấp 3 lần mà thôi. Nếu như nói về thiên phú, thì thật thân thể Diệp Vân trải qua rèn luyện của tiên ma chi tâm. Bất kể là thân thể hay là linh hồn cũng đã cường đại phi thường. Hơn nữa tiềm lực vô hạn, có thể nói là thiên phú thật tốt, bằng không mà nói hắn cũng không có khả năng chỉ dùng tu vi trúc cơ cảnh của mình dám xưng là không có địch thủ có tu vi dưới kim đan. Ngay cả tu sĩ kim đan cảnh nhất trọng hắn cũng có thể chống lại một chút. Quan trọng nhất chính là hắn mơ hồ cảm thấy muốn đột phá đến trúc cơ cảnh nhị trọng. Sau khi tìm hiểu năm đạo pháp tắc thì cảnh giới hiện tại đã không có bình cảnh. Giờ phút này hắn thiếu hụt chính là khả năng chống đỡ của thân thể. Lần đấu giá này, Diệp Vân mua được dương viêm thảo chính là hàng cao cấp dùng để tôi thể. Lại thêm long huyết tinh thạch bên trong có lẽ ẩn chứa một tia long huyết hoặc hơi thở của rồng. Chỉ cần thi triển đúng phương pháp lập tức có thể tăng cường khả năng chống đỡ của thân thể lên một cấp bậc. Tất nhiên sẽ trực tiếp tu luyện thành đại ma chi thể. Chỉ dựa vào thân thể của hắn thì tu sĩ nếu tu vi dưới kim đan cảnh chỉ có thể gãi ngứa cho hắn. Hắn sở dĩ muốn tìm mật thất để tu luyện cho an toàn không phải là để tránh những tên gia hỏa ngấp nghé bảo vật của hắn. Chính là vì muốn dốc lòng tu luyện tranh thủ làm cho tu vi đột phá lần nữa. Làm cho thực lực tăng cường thêm không ít. Phải biết rằng tuy hắn đã lĩnh ngộ năm đạo pháp tắc nhưng mà pháp tắc dù sao cũng do tu vi cùng cảnh giới tạo điều kiện cho nó. Chỉ có tu vi càng cao thì mới càng phát ra uy lực chính thức của pháp tắc. Diệp Vân lần này đến Đại Tần Đế Quốc mục đích chính là tìm thần dược có thể cứu chữa cho Tô Linh. Đây là chuyện trọng yếu nhất. Tiếp theo là trợ giúp kiếm đạo lão tổ tìm kiếm đạo thần hồn thứ hai. Tiếp theo nữa mới là nghĩ biện pháp mở ra bí tàng do thánh nhân của Thiên Kiếm Tông năm đó lưu lại. Bất quá ba nhiệm vụ này tuy khác nhau nhưng kỳ thật lại có sự hỗ trợ lẫn nhau chứ không xung đột. Muốn tìm được thần dược thì tốt nhất là tìm được đạo thần hồn thứ hai cho kiếm đạo lão tổ. Sau đó có lẽ trong trí nhớ của kiếm đạo lão tổ sẽ có phương pháp hướng dẫn cặn kẽ cách mở ra và tiến vào bí tàng của thánh nhân. Mà bên trong bí tàng rất có thể có thần dược ở trong đó. Mà điều quan trọng trước mắt là phải tăng tu vi lên. Tận dụng hết khả năng của bản thân để có thể chống lại tu sĩ kim đan cảnh. Mấy tháng sau Lạc Lôi Cốc sẽ mở ra. Diệp Vân với lôi điện chi thân của mình muốn đi vào trong đó dễ như trở bàn tay. Đây là một cơ duyên khó gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua cơ duyên này. Mà trong lúc này, Diệp Vân ngoại trừ tìm cách tăng tu vi lên, suy tính của hắn chính là tiến vào Phiêu Miểu Tông hoặc là Thần Tù Cung. Tông môn số 1 số 2 của Đại Tần Đế Quốc, nghĩ biện pháp đạt được tư cách để sau này tiến vào Thiên Kiếm Bí Tàng. Một tòa thạch thất nhìn qua cực kỳ tầm thường lại được bố trí hơn 10 đạo trận pháp. Nếu như không hiểu cách phá trận, nếu muốn đi xuyên qua những trận pháp này căn bản là chuyện không thể nào. Một ít tu sĩ hiểu được trận pháp nếu không mất thời gian mấy tháng cũng đừng nghĩ xuyên qua trở ngại trùng trùng điệp điệp như thế này để tiến vào. Thạch thất, Diệp Vân dưới sự dẫn dắt của Đan Vu Thuần hao tốn nửa ngày công phu mới xuyên qua cấm chế của trận pháp được bố trí trùng trùng điệp điệp. Tiến nhập thạch thất, sau khi Diệp Vân tiến vào thạch thất, cửa đá được đóng lại, Trong khoảnh khắc một cỗ linh khí nồng đậm đến cực hạn đến mức có cảm giác đã biến thành nước đập vào mặt. Cỗ linh khí ẩm ướt này bao trùm toàn bộ thạch thất. Linh khí nồng đậm như nước, chạm vào trên mặt lạnh như băng. Chỉ mới ngắn ngủi nghìn năm, đám người này lại làm ra được mật thất tu luyện thế này. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Thanh âm của kiếm đạo lão tổ vang lên. À, nghìn năm trước đây vào thời của lão tổ không có những thứ này sao? Diệp Vân Hiếu kỳ hỏi. Cũng có một chút, bất quá không có bố trí tụ linh trận pháp một cách hoành tráng như thế này. Hơn nữa tụ linh trận pháp này đã được bố trí một cách cẩn thận và tỉ mỉ. Đem linh khí bốn phía dung hợp với linh thạch được bố trí nơi đây từ đó thông qua phương pháp chuyển đổi thần kỳ để tập trung vào chính giữa mật. Thật là có ý tứ. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói. Không đợi Diệp Vân mở miệng. Kiếm đạo lão tổ tiếp tục nói. Xem ra vạn năm trước sau khi tiên ma đại chiến chấm dứt. Tam giới đã xuất hiện một vài vấn đề. Thiên địa linh khí bị mất đi nghiêm trọng. Lúc đầu mọi người không phát hiện được sự mất đi này. Nhưng mà theo thời gian trôi qua thì sự mất mát này càng ngày càng lớn. Nghìn năm trước linh khí cũng đã có chút thiếu hụt. Chắc hẳn đến hôm nay vào thời đại này, thiên địa linh khí đã tương đối thưa thớt, cho nên mới phải từ các phương diện của linh thạch khổ tâm nghiên cứu. Thi triển tụ linh trận pháp đến mức tận cùng, làm ra loại mật thất dùng để tu luyện này. Đến bây giờ Diệp Vân mới hiểu được vì sao trong điển tịch của Thiên Kiếm Tông có ghi chép hàng ngàn năm trước thì tu sĩ kim đan cảnh xuất hiện lớp. Lớp, nhưng mà trong ngàn năm trở lại đây ngày càng ít đi. Đến cách đây chừng trăm năm thì toàn bộ tu sĩ kim đan cảnh xuất hiện ở Tấn Quốc cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Thì ra nguyên nhân chính là thiên địa linh khí có vấn đề. Phát ra ngày càng thưa thớt, nơi đây linh khí tràn đầy. Hầu như có thể so sánh với vài ngàn năm trước, tiểu tử ngươi thiên phú hơn người, thân thể cường đại, linh hồn ý chí lại càng cường hãn vô cùng, chắc hẳn có thể phát huy ra công hiệu gấp 10 lần. Tu luyện tại đây một tháng, có lẽ cũng bằng tu hành bên ngoài một năm, trong giọng nói của kiếm đạo lão tổ mang theo một tia kích động. Một điểm hưng phấn, lão cùng với Diệp Vân có quan hệ cộng sinh, nếu như Diệp Vân chết đi. Như vậy lão muốn nếu tiếp tục sinh tồn trong chúng sinh chuyển hồn tháp là điều cực kỳ khó khăn. Tất cả hy vọng của kiếm đạo lão tổ đều ký thác vào trên người Diệp Vân. Chỉ có Diệp Vân mới có thể trợ giúp lão tìm được hai đạo thần hồn còn lại. Cải tạo thân thể, Diệp Vân gật gật đầu. Nơi đây linh khí dồi dào như thế tất nhiên không thể lãng phí thời gian. Hắn cũng không nói nhảm. Khoanh chân ngồi xuống, trong tay quang ảnh chớp động, rõ ràng lại lấy ra trọn vẹn một vạn miếng cực phẩm linh thạch đặt bên cạnh. Linh khí nhiều như thế mà hắn còn ngại nơi đây linh khí còn chưa đủ nhiều. Trong một tháng này muốn dùng linh thạch của mình phối hợp để tu luyện. Hấp thu dương viêm thảo cũng không có yêu cầu gì nhiều. Nếu như có thể dùng dược vật này ngâm thân thể mỗi ngày thì không còn gì tốt hơn. Hiện tại ngươi không có được điều kiện này, ta sẽ dạy ngươi phương pháp hấp thu trực tiếp, mặc dù không được hữu hiệu bằng ngâm nước thuốc nhưng cũng có thể đem dược liệu của dương viêm thảo hấp thu đến 8-9 thành. Cũng coi như là tốt, kiếm đạo lão tổ thấy Diệp Vân lấy dương viêm thảo ra lập tức trầm giọng nói. Lão không đợi Diệp Vân có ý kiến gì liền đem một đạo bí pháp truyền vào trong đầu của hắn. Bí pháp này thực ra vô cùng đơn giản. Diệp Vân vừa nghe qua trong chốc lát đã hoàn toàn nắm vững. Diệp Vân lấy tay điểm nhẹ, dương viêm thảo lập tức bay lên, lơ lửng trước người của hắn, ánh lửa lóe lên trong tay Diệp Vân, dương viêm thảo lập tức bị thiêu đốt thành bụi phấn, sau đó hóa thành một sợi dây nhỏ màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu Diệp Vân. Ngay sau đó nổ đùng một phát, bột phấn màu đen bao phủ cả người Diệp Vân. Diệp Vân vận chuyển huyền pháp trong cơ thể, đem bột phấn màu đen hấp thu vào cơ thể thông qua làn da. Chỉ sau một lúc đã hấp thu tất cả vào trong cơ thể. Trong chốc lát hắn đã cảm thấy một cỗ nóng bức không thể chịu nổi sinh ra. Sau đó xuất hiện trong từng lỗ chân lông trên cơ thể. Hội tụ lại trong kinh mạch trùng trùng điệp điệp sau đó tẩy rửa thân thể của hắn. dưới bí pháp của kiếm đạo lão tổ, Dương Viêm Thảo đã trực tiếp rèn luyện thân thể của Diệp Vân. Cách chương.